Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 325, Hỏa Kỳ Lân. Siêu cấp trí nhớ kim loại. Dương Niệm nhìn chằm chằm nửa người máy, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Tại khoa học kỹ thuật hiện đại, bên trong trí nhớ kim loại vận dụng cực kỳ rộng khắp. Hắn có thể cho kim loại đang vặn vẹo biến hình sau tự động khôi phục nguyên dạng. Dương Niệm nhớ đến tại sớm nhất tư liệu lịch sử bên trong thì có ghi chép. Cố nhân vận dụng trí nhớ kim loại khái niệm đúc kiếm. Đúc tạo nên kiếm cho dù ở lòng đất bị vật nặng áp chỗ ngoặt ngàn năm năm tháng. Đào được thời điểm y nguyên có thể khôi phục nhanh chóng nguyên trạng. Chém sắt như chém bùn. Lòng đất văn minh vậy mà đem dùng để chế tạo người máy à. Dương Niệm nhớ đến lão ma nói qua. Trên đảo ác ma sinh vật đều là lòng đất văn minh chính mình sáng tạo ra. Có thể tưởng tượng đã từng lòng đất văn minh huy hoàng đến trình độ nào. Không gây thương tổn ngươi. Vậy ta có thể được thử một chút. Dương Niệm nhìn chằm chằm nửa người máy thuấn bộ thi triển ra. Trong nháy mắt cận thân nửa người máy. Vô hạn thủ sáo tụ lực. Dương Niệm thi triển truyền thống võ thuật tập hợp bên trong tiệt quyền đảo. Khoảng cách gần xuất quyền. Khoảng cách ngắn ngủi. Lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Quyền đầu oanh ra thời điểm thao thiết đại nhật kim diễm bám vào tại trên nắm tay. Nhất thời quyền đầu bốc cháy lên khủng bố hỏa diễm. Ầm vang đánh vào nửa người máy trên thân. Nhảy. Kim sắc hỏa diễm nhất thời tại nửa người máy trên thân bốc cháy lên. Tiệt quyền đạo bộc phát ra ngập trời lực lượng giá đem nửa người máy giống như đạn pháo đánh bay. Oanh. Giống như người máy đụng vào ác ma đảo màn ánh sáng phía trên. Làm đến màn sáng đẩy ra một vòng sóng xung kích. Làm đến toàn bộ màn sáng đều đang run rẩy. Ha ha ha. Nương theo lấy hỏa diễm dập tắt. Nửa người máy giãy giụa cổ theo màn sáng đứng lên. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Đủ để thiêu hết thảy đại nhật kim diễm. Lại chỉ là đem nửa người máy nướng đến toàn thân hỏa hồng. Hồng mang lui bước, nửa người máy lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Ta nói qua, ngươi không đả thương được ta. Nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm chỉ sẽ khiến cho trí nhớ kim loại nắm. Giữ mạnh hơn độ dẻo cùng sức khôi phục. Ngươi biểu diễn kết thúc. Đến đón lấy chính là ta cuồng phong sậu vũ. Nửa người máy mắt phải bỗng nhiên biến thành quỷ dị màu đỏ. Cái kia con mắt tại điên cuồng thu thập Dương Niệm số liệu. Sau đó tiến hành chỉnh lý phân tích. Hắn cánh tay phải nâng lên. Biến thành một tôn cánh tay pháo. Bổ sung năng lượng. Sau đó khóa chặt Dương Niệm oanh ra một cái màu đỏ đạn pháo. Cái thứ nhất màu đỏ đạn pháo oanh ra về sau. Tiếp lấy chính là cái thứ hai. Quả thứ ba. Trong chốc lát đầy trời đạn pháo hướng về Dương Niệm oanh tạc mà đến. Mà lại mỗi một viên đều có lấy đế cảnh uy năng. Bất quá Dương Niệm dị thường chắc chắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vô hạn thủ sáo trong nháy mắt biến thành trường kiếm màu đen. Trường kiếm vung lên, chém xuống. Thôn thiên kiếm ý. Theo Dương Niệm quát khẽ một tiếng. Không gian bỗng nhiên xé rách. Một đầu thôn thiên cự thú mở ra miệng lớn đáp xuống. Khủng bố hấp lực đánh tới. Đầy trời đạn pháo nhất thời bị thôn phệ hấp thu. Hung ác kiếm ý hướng về nửa người máy xé rách mà đi. Nửa người máy giữ tợn cười một tiếng. Tay phải giò ra. Nhất thời trong lòng bàn tay kim loại phun trào. Sinh trưởng ra một thanh trường kiếm. Siêu năng năng lượng kiếm. Nửa người máy nhanh chóng hướng trường kiếm bên trong bổ sung năng lượng. Nhất thời siêu năng lượng tụ tập tại trường kiếm phía trên. Trường kiếm sáng lên rực rỡ bạch quang chói mắt. Trong chốc lát, chuôi kiếm này hóa thành kiếm lết dáng vẻ. Lết theo mũi kiếm nổ bắn ra mà ra. Thẳng quan thương khung, hắn đem kiếm lết từ đỉnh đầu chém xuống. Lết ánh sáng cắt chém mà xuống. Nhất thời không gian bị kéo vỡ thành hai mảnh, giống thôn thiên cự thú phát ra một tiếng gào lên đau xót. lại cũng là bị một kiếm này xé rách thành hai nửa, hóa thành một chút ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia cắt chém xuống tia sáng cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục từ bên trên áp bách đến Dương Niệm đỉnh đầu. Thật mạnh, thì liền Dương Niệm cũng không khỏi giật mình. Loại này năng lượng đã vượt xa khỏi truyền thống võ giả. Mặc dù đối phương chỉ là đế cảnh sơ giai, nhưng một kiếm này uy năng, chỉ sợ liền đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều không thể ngăn cản. Đây chính là lòng đất văn minh chế tạo ra siêu cấp quái vật a. Khó trách lòng đất văn minh không tiếc nỗ lực hủy diệt thảm trọng đại giới cũng muốn đem bọn hắn vây ở ác ma đảo, bởi vì bọn họ là hoàn toàn có thể phá vỡ tại chỗ đoạn dưới rõ ràng tồn tại. Dương Niệm tự nhiên rõ ràng Les lợi hại. Tại địa cầu văn minh bên trong, Les vũ khí đã ở một số nhỏ lĩnh vực bắt đầu vận dụng. Cũng có khoa học gia phỏng đoán, tương lai bạo phát cấp bậc vũ trụ chiến tranh, Les vũ khí sẽ thành hàng đầu vũ khí, mà cái này dưới đất văn minh thế giới đã sớm thực hiện. Nhưng Dương Niệm không có tránh né, thi triển ra thần giải, nhất thời sau lưng hiện ra hai tôn huyết sắc đỏ tử vong chi liêm. Tùy ý Les ánh sáng theo trên thân thể cắt chém mà qua. Dương Niệm lông tóc không tổn hao gì, bởi vì thần giải trạng thái hắn cùng cái bóng hoàn toàn trùng hợp. Hắn bản thân căn bản không được tuyển chọn, có thể tại thực thể cùng cái bóng ở giữa tùy ý chuyển đổi. Dương Niệm tay cầm sau dựng, nắm chặt tử vong chi liêm, sau đó thân pháp thực sự mở trong nháy mắt hướng về nửa người máy công sát mà đi. Giao phong cùng một chỗ, nhưng trên thực tế chỉ là Dương Đông kích Tây, công kích đối phương đồng thời, Dương Niệm tay trái mặt khác một thanh tử vong chi liêm móc ra. Nhất thời đính tại nửa người máy cái bóng phía trên, trong nháy mắt nửa người máy thân thể cứng đờ, không thể nhúc nhích, Dương Niệm nắm lấy cơ hội lách mình tiến lên, chém xuống một kiếm, thẳng đem nửa người máy chém thành hai nửa. Nửa người máy muốn dựa vào trí nhớ kim loại trí nhớ tự động phục hồi như cũ. Mà lúc này Dương Niệm móng vuốt bắt lấy đầu lâu của nó. Bóp nát, một mảnh chip hiện ra trước mắt. Dương Niệm không chút do dự đem chip lấy xuống. Chip lấy xuống trong nháy mắt, nửa người máy triệt để mất đi năng lượng cùng sinh cơ. Thành một đống sắt vụn, cũng không gì hơn cái này. Tử vong liêm đao biến mất. Dương Niệm khôi phục liễu nguyên dạng, hắn nhìn chăm chú trong tay nửa người máy chip, đang định đem thu lại, bỗng nhiên chip lóe sáng lên một cái, bách biến tiểu đao lại tới hô ứng, sau đó chip dung nhập bách biến tiểu đao, theo chip dung nhập, cái kia vứt bỏ một chỗ trí nhớ mảnh kim loại tung bay bay lên, kỳ dị dung nhập bách biến tiểu đao, dung hợp hoàn thành. Dương Niệm kiểm tra bách biến tiểu đao, nhưng cũng không có phát sinh bất kỳ khác thường gì. Kỳ quái, Dương Niệm đáy lòng có chút không vững vàng, chỉ là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hắn cũng không có nhiều thời gian hơn đi thăm dò suy nghĩ. Ngược lại là thẻ chứng minh bên trong số liệu phát sinh biến hóa. Điểm cống hiến, 500 điểm. Chém giết là đế cảnh tầng thứ ác ma mới gia tăng đến 500 điểm A. Nhìn như vậy đến muốn tiếp tục sống chỉ có thể đại lượng săn giết ác ma. Không có khả năng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cái này thật đúng là cái tàn khốc thế giới. Dương mắt nhìn về phía đại bạch bọn họ. Dung nham cự nhân cùng thần lằn quái đồng đều cùng nửa người máy một dạng. Bọn họ nắm giữ kinh khủng tự lành năng lực, rất khó chiến bại. Đại bạch còn tốt, nàng hiện tại có thể tùy ý thi triển số đuôi. Thần cảnh tầng thứ nàng đối chiến dung nham cự nhân quả thực tựa như hành hạ người mới. Ngàn đuôi lồng giam trực tiếp đem dung nham cự nhân vây khốn. Sau đó ngàn đuôi đâm xuyên, trong khoảnh khắc dung nham cự nhân thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng hướng Vinh Vinh đối mặt thần lằn quái cũng có chút cố hết sức. Đối phương dịch nhờn có thể hòa tan bông tuyết, không địch lại thời điểm Tô Lạc Lạc hoa đoá đoá đồng thời xuất thủ. Vô tận cánh hoa đem thần lằn quái bao phủ, bạo tuyết cự thú cuồng bạo tiến lên, trực tiếp một chân đem dẫm xuống mặt đất. A-man cũng không khách khí, rất thần chi lực rầm rầm rầm bắt chuyện đi lên, đem thần lằn quái rèn luyện thành thịt vụn. Chỉ có cổ vân triệu hoán thái dương thần hỏa mới đem triệt để mạt sát. Hô, giết chết những thứ này ác ma thật không dễ dàng a. Cổ vân thở dài ra một hơi, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu sau Dương Niệm mới nói, đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Chánh thức cường đại ác ma chỉ sợ còn ở bên trong. Trên đảo ác ma hư không? 3000 ác ma điên cuồng tán loạn, tiếng kêu thảm thiết liên tục, thực lực yếu ớt liệt ma giả trực tiếp bị ác ma chém giết. Gặm ăn, tràng diện cực kỳ huyết tinh tàn khốc, giờ khắc này nhân loại không còn là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Ác ma mới là, nơi xa chân trời không ngừng có ác ma chiến bại, cũng không ngừng có liệt ma giả chiến bại. Song phương chiến đến hỏa nhiệt, nhưng cuối cùng chung quy là ác ma chiếm cứ thượng phong. Bọn họ lấy nhanh chóng tự lành năng lực cùng khiêng thương tổn năng lực tùy ý tiêu hao liệt ma giả. Cuối cùng đại đa số liệt ma giả không ngăn nổi ác ma tiêu hao trở thành ác ma trong bụng bữa ăn. Thế giới, chúng ta hồi đến rồi. Cái này đem là thuộc về chúng ta thời đại. Đám ác ma điên cuồng cười to. Tùy ý ngang dọc, có ác ma đã thoát ly ác ma đảo, thân hình lóe lên biến mất trên không trung, cũng không biết bọn họ là như thế nào rời đi. Liệt ma giả đã không thể ngăn cản đây hết thảy, liệt ma giả đế cảnh các cường giả hình thành một đạo phòng tuyến, ngăn cản đám ác ma rời đi, không sai mà chung quy là có lòng không đủ lực, mắt thấy liệt ma giả một phương liền muốn toàn diện tan tác. Bỗng nhiên, một tiếng kinh thiên thú hống kinh thiên động địa, ầm ầm, mặt đất run rẩy kịch liệt lấy, sau đó bị xông phá, vô tận hỏa quang trùng thiên mà lên, nhuộm đỏ cả mảnh trời tế, một tôn toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm kỳ lân cự thú. Kiêu ngạo bá đạo từ dưới đất một nhảy ra, hỏa kỳ lân, Sử Thư Thánh lên tiếng kinh hô. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN